Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Du Tam cổ hủ, là trong lòng hắn hiểu rõ, sợ chính mình mất mặt. Hắn đã từng mơ thấy Trình Khanh, hiện tại thật sự dễ mất khống chế. Cốc Hoành Thái bị gọi tới khâu miệng vết thương cho Du Tam. Kết quả miệng vết thương khâu ra siêu siêu vẹo vẹo, bị Du Tam ghét bỏ tay nghề phế vật. Cốc Hoành Thái ủy khuất, bị kẹp ở giữa Du Tam và Trình Khanh. Cốc Hoành Thái cảm thấy chính mình có hơi chút dư thừa, bởi vì hai người này giống như coi hắn không tồn tại. Lo chính mình nói chuyện, Du Tam nói đầu lĩnh hải tặc đã C.H.E.T kia muốn tiến cử hắn làm tam đương gia, người nọ hơn phân nửa chính là nhị đương gia, còn có đại đương gia đêm nay không có tới. Hắn nói là bị người lợi dụng, ngươi tin không? Nếu thật là như vậy, phía sau lưng hải tặc chẳng phải còn có người sao? Có phải Hứa lão gia kia cấu kết với hải tặc hay không? Ba người các ngươi vừa rồi rõ ràng đi xuống đáy khoang, sao nháy mắt lại đến trên thuyền hải tặc? Là ai yêu lên thuyền vào nước? Du Tam có 10 vạn câu hỏi vì sao chờ Trình Khanh giải đáp. Trình Khanh cảm thấy thứ này là cố tình tìm chuyện để nói. Nhưng nàng và Du Tam trước mắt là chiến hữu cùng chiến hào. Đêm nay Du Tam cũng thực dũng mãnh, gạt Du Tam thật không thể nào nói nổi. Được rồi, câu hỏi của ngươi nhiều như vậy, ta cũng không biết nên trả lời câu nào trước. Nếu ngươi tò mò, có thể bắt Hứa lão gia tới hỏi một chút. Thuyền Trình Khanh mướn đã không thể dùng tiếp, tuy rằng đáy thuyền không có nước vào, lại bị thuyền hải tặc đánh vỡ thân thuyền. Như vậy thuyền tạm thời không chìm xuống cũng có tai họa ngầm vô cùng lớn. Trình Khanh đã quyết định muốn bá chiếm thuyền hải tặc, sai người khuân vác hành lý từ bên kia lại đây, bao gồm cả Hứa lão gia hôn mê và bác lái đò làm rùa đen rút đầu. Nhóm người chèo thuyền cũng đều được xách tới trên con thuyền này. Con thuyền này mùi mờ á u tươi tận trời, trên bong tàu nằm đầy T.H.I.T.H.E hải tặc. Trình Khanh ngồi yên ổn, bác lái đò một bên run, một bên hận không thể tát miệng chính mình. Đây là một thiếu niên nhà giàu non nớt thiếu kinh nghiệm sao? Rõ ràng là một ác ma G.I.E.C người không chớp mắt. Hải tặc tới đoạt Trình thiếu gia, lại bị Trình thiếu gia hắc ăn hắc. Trước mắt Trình thiếu gia lại muốn tìm bọn họ tính sổ. Bác lái đò sao có thể không sợ? Hứa lão gia bị một xô nước hắt tỉnh, nhìn T.H.I.T.H.E đầy thuyền, đôi mắt vừa lật, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Hôn mê liền không cần đối mặt với hiện thực. Hôn mê là một loại hạnh phúc. Loại hạnh phúc này, Trình Khanh làm sao có thể cho Hứa lão gia thời gian dài hưởng thụ được? Hứa lão gia lại bị hát nước lạnh, thân mình run run, nhưng không tỉnh lại. Xem ra Hứa lão gia thương thế quá nặng, sợ rằng chưa tới thành Hoài An đã qua đời. Chúng ta còn phải giải thích, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Chúng ta thế Hứa lão gia giải quyết bớt thống khổ, cứ nói là hải tặc làm. Trình Khanh còn chưa nói xong, Hứa lão gia đã run rẩy tỉnh lại. Hiền, hiền chất, đây là làm sao vậy? Hứa lão gia giả ngu, giống như hoàn toàn đã quên hai cái đùi của hắn là Cốc Hoành Thái giẫm. Trong miệng ô ô yết yết mắng hải tặc, bày ra dục vọng cầu sinh siêu mạnh. Hứa lão gia cảm thấy chính mình còn có thể cứu được. Chỉ cần tới Hoài An tìm một đại phu trị chân, hắn và Trình Khanh liền sẽ quên nhau, trong giang hồ không bao giờ gặp lại. Nghĩ thực đẹp. Trình Khanh cười lạnh, Hứa lão gia còn diễn kịch cùng ta sao? Hiền, không không không, Trình thiếu gia, Hứa mỗ thật sự không phải một đám cùng hải tặc. Hải tặc rượt tiền muốn mệnh, Hứa mỗ chỉ muốn tiền, cái gì cũng chưa làm, đã bị Trình thiếu gia xuyên qua. Trình thiếu gia tha cho Hứa mỗ một chuyến này đi. Hứa lão gia thật là người thống khoái, thức thời lại tích mệnh, da mặt cũng dày, người như vậy dù cho không làm kẻ lừa đảo, chỉ kinh doanh, sống cũng sẽ không quá kém. Đương nhiên, Hứa lão gia đi lối tắt đã quen, nào có kiên nhẫn so đo cùng người khác một văn hai văn. Vẫn là lừa tiền nhanh hơn, nếu có thể sống được. Bảo Hứa lão gia gọi Trình Khanh là Trình Đại Vương, hắn cũng không chần chờ. Dù Tam vừa mệt vừa đau, vẫn cường chống bồi Trình Khanh thẩm vấn Hứa lão gia. Nghe Hứa lão gia xin tha, Dù Tam phi một tiếng, nếu ngươi không có tâm tư hại người, chạy tới khoang Trình Khanh làm cái gì? Hứa lão gia ủy khuất, Hứa mỗ uống quá nhiều rượu, nửa đêm bị nước tiểu nghẹn tỉnh, phát hiện có kẻ cắp, tự nhiên muốn chạy đến địa phương an toàn. Trình Khanh mang theo hơn 20 hộ vệ ra xa nhà. An toàn nhất khẳng định là phòng Trình Khanh. Kết quả vừa vào cửa liền ăn một mũi tên, còn có chân tiểu bàn chuẩn bị đoạn tử tuyệt tôn. Hứa lão gia hiện tại nhớ tới, nhất thời cũng không phân rõ là trứng đau hơn hay là chân đau hơn. Trình Khanh mệnh Cốc Hoành Thái tìm giấy bút tới, bắt Hứa lão gia giao đãi rõ ràng chính mình đã lừa gạt bao nhiêu khách thương. Năm nào tháng nào, khách thương từ nơi nào tới, lừa người ta bao nhiêu bạc, đều phải viết rõ, ta không thích bị lừa. Nếu Hứa lão gia cất giấu, ta xong việc điều tra ra. Không dám không dám, Hứa mỗ nhất định sẽ nghĩ kỹ, mỗi cọc mỗi kiện đều nghĩ kỹ. Dù Tam xem minh bạch, Hứa lão gia có tâm tư lừa tiền, nhưng không có cấu kết cùng hải tặc. Nếu không tựa như Trình Khanh nói, một đao g, y, ế, c là được. Hà tất lãng phí thời gian nói nhiều cùng Hứa lão gia. Hứa lão gia vừa thấy Cốc Hoành Thái liền đau chân. Võ nhị từ đáy khoang kéo ra một người chèo thuyền bị trói gô, ném tới trước mặt bác lái đò. Ôm ôm quát, thiếu gia nhà Yêm bắt được nội quỷ. Người này cùng hải tặc là một đám, các người cũng không thoát được can hệ cùng hải tặc. Bác lái đò hô to oan uổng. Trình Khanh lười vô nghĩa cùng bác lái đò, dù cho không có thông đồng với hải tặc, ở khi hải tặc tấn công thuyền không chỉ có trốn tránh không hỗ trợ, còn từ bỏ cầm lái và chèo thuyền. Nếu không phải một đám hộ vệ võ nhị và tôn an đủ cấp lực, một thuyền người sau khi bị hải tặc bắt được đều không sống nổi. Hải tặc phái người đục thuyền, bị tôn an kịp thời phát hiện. Lỗ hổng đáy khoang còn chưa có bị nước vào đã được lấp kín. Người chèo thuyền này đại khái là thấy đáy khoang chậm chạp chưa có nước vào, người trên thuyền không có hoàn toàn hoảng loạn, liền hô to thuyền bị nước vào. Còn một lần nữa pha chỗ hổng tôn an đã lấp kín. Hắn vừa ngoi đầu đã bị chúng ta đúng lúc bắt được. Trình Khanh ngại một đám người bác lái đò ồn ào, không chỉ có trói hết, còn dùng vớ lấp kín miệng. Những người này tới Hoài An đều áp giải đi nha môn, làm việc không thành thật. Mấy năm nay ở trên sông chèo thuyền, nói không chừng trên người cũng cõng kiện tụng mạng người. Nếu thành thật, liền sẽ không giới thiệu Hứa lão gia kết bạn đồng hành cùng Trình Khanh. Dù Tam mí mắt trên dưới đã đánh nhau, còn quấn lấy Trình Khanh, hỏi nàng đã mang theo người tới trên thuyền hải tặc như thế nào. Trình Khanh nói Tôn An là người thứ nhất trộm bước lên thuyền, cho nên hắn từ đầu tới đuôi không có xuất hiện. Khi hải tặc vừa tấn công thuyền, Tôn An liền nhảy vào trong nước g, y, ế, c một tên hải tặc, lột quần áo đối phương, mặc ở trên người mình. Tối lửa tắt đèn, phải đứng rất gần mới có thể thấy rõ mặt. Hai trận doanh toàn dựa vào quần áo trên người và vũ khí để phân biệt thân phận. Chờ khi hai con thuyền sắp đụng phải, võ nhị cũng nhảy xuống nước, làm giống như Tôn An. Cũng ít nhiều nhờ có Du Tam hấp dẫn ánh mắt đầu lĩnh hải tặc. Hai con thuyền chạm vào nhau, Tôn An và võ nhị hoàn toàn lẫn vào trong hải tặc. Đầu lĩnh hải tặc lấy cung tiễn B, A, N Du Tam. Võ Nhị và Tôn An tại hậu phương trộm thu hoạch đầu hải tặc. Về phần ta và Cốc Hoành Thái, Tiểu Bàn là dùng thuyền nhỏ vòng tới mặt sau. Các ngươi đánh G, I, E, C hải tặc chuyên chú. Cũng không ai lưu ý chúng ta. Cách chương.